Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 853, chương 854, thời đại thay đổi. Chúng ta cũng nguyện hàng. Còn lại bốn tên phong tướng cũng bộ quỳ xuống. Uy thế như vậy cùng khí tức quá mức hùng vĩ, vượt qua bọn hắn quá nhiều. Không cách nào tưởng tượng, bọn hắn trước đây chưa từng gặp, đối mặt với loại khí tức này. Bọn hắn thậm chí có loại đứng đang nhìn không thấy chỗ cao nhất ngọn núi phía dưới triều thánh cảm giác, một huyền ảo mà mang theo thần thánh khí tức nguyên khí ba động cách hư không trùng kích đến trên người của bọn hắn, triệt để nghiền nát rồi tự tôn của bọn hắn cùng ý chí. Loại cảm giác này tựa như là vừa ra đời gần nghé gặp được sư vương, căn bản sinh ra không được bất kỳ phản kháng tâm, chỉ có thần phục. Khó nói đây mới thực là thành thánh sao? Loại khí tức này liền xem như những cái kia thần niệm cảnh đỉnh phong người tu hành so sánh cùng nhau, đều là căn bản là không có cách địch nổi, sẽ bị tùy tiện ép qua cảm giác. Khó nói chúng ta vậy mà trong lúc vô tình vừa vặn gặp được một tên chân chính thánh giả sinh ra. Thiết Sách Quân bên trong khó nói sinh ra rồi một tên cùng năm đó Nam Thiên Tam Thánh đồng dạng tồn tại, một tên chân chính thánh giả. Cho dù là Ma Tông đại nhân đích thân đến, cũng không khả năng địch. Cái này năm tên phong tướng tâm thần khuấy động, toàn thân không ngừng chảy máu. Ô, La Cơ Liên nhìn lấy cái này năm tên phong tướng trong nháy mắt hàng phục. Ngược lại là cũng có chút ngoài ý muốn, chính nàng không cùng nơi xa trong sơn cốc dập dờn mà đến loại khí tức kia là địch. Tự nhiên không có cái này năm tên phong tướng ngang nhau cảm thụ. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền triệt để kịp phản ứng. Các ngươi ngược lại là xem thời cơ được nhanh, không sợ dạy các ngươi biết rõ, các ngươi đoán không sai. Chúng ta trong quân hoàn toàn chính xác có người phá cảnh, chân chính vượt qua nhập thánh cảnh, tiến giai diệu chân cảnh, mà lại người này cũng không phải là Lâm Ý. Lâm Ý chiến đấu không cần cái này bình thường thiên địa nguyệt khí, quả nhiên không phải hắn. Nhập thánh cảnh phía trên diệu chân cảnh, năm đó Nam Thiên Tam Thánh ban đầu xưng thánh lúc, cũng liền là diệu chân cảnh. Từ xưa đến nay, thần niệm cảnh được xưng là bán thánh, nhập thánh cảnh được xưng là á thánh, diệu chân cảnh liền là chân chính thành thánh. Lúc này thế này, thần niệm cảnh người tu hành chính là một phái tông chủ giống như nhân vật. Ít càng thêm ít, chân chính đạp vào nhập thánh cảnh, Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều tìm không ra mấy cái. Thiết Sách Quân bên trong lại là ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, còn có dạng này quái vật. Cái này năm tên phong tướng bị liên tục chấn nhiếp, cơ hồ khống chế không nổi hét lên. Chúng ta Thiết Sách Quân thưởng phạt có độ, qua không được một chút thời gian, đừng nói các ngươi những này hàng tướng, chỉ sợ Nam Triều cùng Bắc Ngụy những cái kia tu hành mà tuổi trẻ tuấn tài, đều sẽ muốn phải vào Thiết Sách Quân tu hành. La Cơ Liên nhìn lấy cái này mấy tên phong tướng, nhàn nhạt nói tiếp đi nói, sau này thêm vào Thiết Sách Quân người tu hành, giết quân địch bình thường tướng lĩnh cùng quân sĩ 50. Có thể lấy được thưởng linh băng một tuần, giết quân địch hoàng nha cảnh người tu hành 2 tên, cùng lấy được linh băng một tuần, giết quân địch mệnh cung cảnh người tu hành 1 tên, thưởng linh băng 50 tuổi. Giết quân địch như ý cảnh người tu hành 1 tên, thưởng linh băng 10 tuần. Giết thừa thiên cảnh người tu hành 1 tên, thưởng linh băng 30 tuần. Nếu là giết chết người tu hành cùng mình cùng giai, hoặc là ở đại chiến bên trong còn có còn lại đặc biệt chiến công, càng rất nhiều hơn lần phong thưởng linh băng. Những này phong tướng nguyên bản chính là vì những cái kia trì trong xe bí ẩn mà đến. Nghe được La Cơ Liên nói như thế, trong lòng bọn họ cũng đã triệt để xác định, những cái kia trì trong xe vận chuyển chính là ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí linh băng. Thân là người tu hành, ở loại này linh hoang thời đại,